Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 82 Trần Minh đương nhiên không thể nhận ra được bộ phi tuyết thần hồn gợn sóng. Dù sao hắn bám thân bộ phi tuyết dựa vào là game hệ thống phụ trợ. Cũng không phải là hắn tự thân liền có năng lực. Hắn căn bản không biết bộ phi tuyết đang suy nghĩ gì, âm thầm tính toán một trận. Căn bản phỏng đoán không ra kết quả gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn coi như những người khác đều không tồn tại, dùng ý niệm mở ra tự động tu luyện, yên lặng tu luyện. Một bên tu luyện một bên khôi phục thương thế. Đổi lại những người khác khẳng định không làm được. Nhưng Trần Minh hiện tại tu luyện cũng tốt. Khôi phục thương thế cũng được. Dựa vào là đều là game hệ thống phụ trợ. Đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Có điều, tu luyện một lát hắn liền phát hiện. Trong khối thân thể này diện chân nguyên sức mạnh đúng là chu thiên vận chuyển. Có thể tu vi chính là không có mảy may tăng cường. Vô hình chung, tựa hồ có cái gì hạn chế bộ thân thể này tu vi tăng cường. Hoặc là nói như là thiếu hụt cái gì. Dẫn đến bộ thân thể này tu vi căn bản là không có cách tăng cường. Dù cho như thế nào đi nữa tu luyện cũng sẽ không có thu hoạch. Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút, có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Bộ phi tuyết phỏng chừng không phải mới vừa đột phá đến hư cảnh đại viên mãn. Rất có thể là đã sớm đột phá đến hư cảnh đại viên mãn. Bởi vậy trừ phi đột phá đến hư cảnh bên trên cảnh giới. Bằng không căn bản đừng nghĩ thông qua tu luyện tăng cường tu vi. Hư cảnh đối ứng chính là tu tiên giới ở trong địa tiên. Bởi vậy hư cảnh bên trên đệ nhất cảnh giới đối ứng hẳn là thiên tiên. Căn cứ Trần Minh trước thu được thông tin. Thông điệp. Muốn từ địa tiên đột phá đến thiên tiên. Đầu tiên nhất định phải cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thứ yếu phải nghĩ biện pháp thu được thiên vị. Nghĩ như vậy. Trần Minh đại khái hiểu bộ thân thể này thiếu hụt cái gì. Phải là nếu nói thiên vị. Chỉ là không biết thiên vị đến tột cùng là thế nào một khái niệm. Nghĩ thông suốt quá đơn thuần tăng cường tu vi đến thu được ép. Con đường này căn bản không thể thực hiện được. Bởi vậy chỉ còn dư lại hai cách biện pháp. Hoặc là cố ý tán công. Nhượng bộ phi tuyết tu vi liên tục ngã xuống mấy cảnh giới. Sau đó lại tu luyện từ đầu trở về. Hoặc là chính là như Liễu Thanh Thanh như thế. Thông qua những khác lĩnh vực tu luyện đến thu được ép. Bộ phi tuyết chỉ tốn không tới 20 năm là có thể tu luyện hư cảnh đại viên mãn. Tu luyện tới tư chất khẳng định không thua với được thiên tuệ quả cải tạo qua đi kỷ linh hy. Coi như cố ý tán công. Tu vi hạ mấy cảnh giới. Muốn lại tu luyện từ đầu trở về nên cũng rất nhanh. Có điều loại hành vi này thật giống cùng ma dược không khác nhau gì cả. Vì thu được ép mà cố ý làm như thế. Vậy thì thuần túy là ở buồn nôn bộ phi tuyết. Tuy rằng Trần Minh cũng không phải nói nhất định phải cùng bám thân đối tượng giữ gìn mối quan hệ. Nhưng hắn vẫn lo liệu lý niệm là hợp tác cùng thắng. Dùng một câu nói chính là. Ngươi khả năng thông qua được bám thân có rất đại thu hoạch. Nhưng ta thu hoạch chỉ có thể càng nhiều. Thông qua thương tổn bám thân đối tượng đến thu được thuộc về tự thân lợi ích. Chuyện như vậy hắn còn khinh thường vì đó. Chọn dùng loại thứ hai biện pháp. Thông qua những khác lĩnh vực tu luyện đến thu được ép. Đầu tiên nhất định phải biết bộ phi tuyết ở những khác lĩnh vực trên thiên phú. Có như vậy trong nháy mắt. Trần Minh đều muốn trực tiếp nắm thông thiên bảo kính đi ra giám định một hồi. Có điều rất nhanh hắn lại nhìn được. Chính hắn cùng Tử Nhi đều tốt nói. Có thể Liễu Thanh Thanh sử dụng tới thông thiên bảo kính. Đây là rất nhiều người đều biết. Nếu như tương lai một ngày nào đó, bộ phi tuyết biết được Liễu Thanh Thanh sử dụng tới thông thiên bảo kính, hoài nghi lên hắn và Liễu Thanh Thanh quan hệ, thậm chí bởi vậy muốn giết Liễu Thanh Thanh, cái kia vấn đề có thể to lắm phát ra. Coi như muốn sử dụng thông thiên bảo kính, vậy cũng phải ở xung quanh không người, đồng thời bộ phi tuyết chính mình cũng không biết đích tình huống dưới sử dụng. Người chung quanh đều tốt nói. Có thể làm sao giấu riêng được bộ phi tuyết. Lén lút sử dụng thông thiên bảo kính hắn đang suy tư về. Bỗng liền nghe một thanh âm vang lên. Bề hạ không phải bộ phi tuyết thanh âm của. Mà là phía dưới một đám cung trang nữ tử ở trong. Hàng trước nhất trung gian người kia thanh âm của. Trần Minh lúc này mới nhớ lại, bộ phi tuyết ngoại trừ ma môn lính tù ở ngoài còn có một thân phận đại nguyệt nữ đế. Đại nguyệt hình như là một thế tục vương chiêu. Trần Minh đối với quan ngoại đích tình huống vẫn đúng là không thế nào hiểu rõ. Có điều bộ phi tuyết người như vậy dĩ nhiên là một thế tục vương chiêu nữ đế. Làm sao cảm giác cái này thế tục vương chiêu muốn song tử lên tiếng cô gái này phản ứng đến xem. Rất có thể là Trần Minh bám thân bộ phi tuyết trước. Đám người kia chính đang thương nghị chuyện gì. Trần Minh đương nhiên không biết đám người kia trước ở thương nghị cái gì. Bởi vậy lúc này hắn lựa chọn hàm hồ tử. Hả, làm sao quyết đoán. Xin mời bệ hạ công khai. Cô gái kia lại nói. Trần Minh. Ta nào có biết nên làm gì quyết đoán để ta quyết đoán. Ngươi đúng là đem lời nói rõ ràng ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trần Minh hừ một tiếng. Chuyện đơn giản như vậy còn cần ta đến quyết đoán, các ngươi phải cần gì dùng này một bộ giả vờ dáng vẻ uy nghiêm. Rõ ràng đem không ít người dọa sợ. Cho tới mảnh lều phía ngoài đại đa số cung trang nữ tử đều run lẩy bẩy lên. Lời mới vừa nói cô gái kia cũng sửng sốt một chút. Sau khi liền thử thăm dò nói rằng. Bệ hạ. Cái kia nô tỳ vậy thì đi tuyên bố thảo. Đòi nhị tuyên ngôn. Đem những kia kẻ phản bội tất cả đều trục xuất ma môn thảo. Đòi nhị trục xuất ma môn. Trần Minh hơi kinh ngạc. Rất nhanh liền gật đầu ra hiểu. Cứ như vậy đi. Cô gái kia cung kính hẳn là sau khi liền dẫn những người khác lùi ra. Đợi được mọi người thân ảnh biến mất không gặp, Trần Minh mới lần thứ hai tính toán lên. Nhìn dáng dấp Thiên Lang Thành đại chiến sau khi kết thúc bộ phi tuyết liền tao ngộ phản loạn, khởi xướng phản loạn vẫn là người trong ma môn. Ma môn muốn vào xâm Trung Nguyên đại địa. Kết quả tại Thiên Lang Thành liền tao ngộ thảm bại. Hơn nữa bộ phi tuyết tại Thiên Lang Thành đại chiến bên trong bị thương nặng. Lúc này chỉ cần có tâm người thoáng kích động một hồi. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện phản loạn. Bộ phi tuyết tuổi còn trẻ là có thể trở thành ma môn lính tụ. Khẳng định không đơn giản như vậy. Bởi vậy phản loạn cuối cùng rất khả năng muốn cuối cùng đều là thất bại. Có điều bày ra trận này phản loạn người. Nếu dám phát động phản loạn. Phỏng chừng cũng có lớn vô cùng tự tin. Đến thời điểm coi như không thể làm đi bộ phi tuyết. Khẳng định cũng có thể nhượng bộ phi tuyết mới ngã nhào một cái. Theo lý thuyết. Ma môn càng loạn càng tốt. Đã như thế thì sẽ không nghĩ xâm lấn Trung Nguyên đại địa. Thân cư Dương Võ Thành Trần Minh nên cũng sẽ không lại đối mặt không xuất thủ không được bị động cục diện. Mà bây giờ đích tình huống là. Ma môn lính tụ thành Trần Minh người thứ ba công cụ người. Lời nói như vậy sự tình sẽ không quá giống nhau. Muốn tổn hại hắn công cụ người lợi ích. Đó chính là ở tổn hại hắn xác thực lợi ích. Hắn tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Húng hồ. Chỉ cần bộ phi tuyết vững vàng nắm trong tay ma môn. Thì tương đương với là Trần Minh ở khống chế ma môn. Đến thời điểm ma môn lại nghĩ xâm lấn Trung Nguyên. Hắn không liền có thể lấy thông qua bộ phi tuyết đến can thiệp có một thân là ma môn lính tù bộ phi tuyết làm phản đồ. Ma môn những tên kia còn muốn xâm lấn Trung Nguyên đại địa, đến thời điểm ai có thể nghĩ tới bộ phi tuyết vị này ma môn lính tụ. Đại Nguyệt nữ đế bệ hạ. Dĩ nhiên sẽ trong bóng tối tạo phản ứ. Tạm thời trước tiên mặc kệ bộ phi tuyết thiên phú. Trước hết nghĩ biện pháp đem ma môn vững vàng quản lý lại nói. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 83 tiệt thiên ba thức bộ phi tuyết nguyên bản hoài nghi mình cũng bị đoạt xá chi nhân phát hiện. Hoài nghi chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Nhưng mà nàng lo lắng chuyện tình cũng không có phát sinh. Không lâu sau đó. Càng làm cho nàng nghi hoặc chuyện tình đã xảy ra. Nàng càng một lần nữa đạt được đối với thân thể nắm quyền trong tay. Tình huống thế nào cái kia muốn đoạt bỏ ra hỏa đây không thấy sẽ có hay không có âm mưu gì, có phải hay không là cố ý rời đi một lát. Làm cho bản thân nàng bại lộ khả năng này hầu như là số không. Có điều nàng thực sự không nghĩ ra đối phương vì sao phải làm như thế. Có thể khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Vấn đề ở chỗ. Người kia sau khi rời đi còn có thể sẽ không trở về thời điểm như thế này. Nàng phải nên làm như thế nào, vô luận như thế nào. Nàng không hy vọng thân thể của chính mình lần thứ hai bị người khống chế. Không hy vọng vị kia cường giả bí ẩn lần thứ hai đi tới trong thân thể của nàng. Nàng xuống giường đi qua đi lại, trái lo phải nghĩ. Qua một lúc lâu tử, nàng mới nghĩ đến một biện pháp. Một sợ bị đoạt xác biện pháp. Sử dụng bí pháp. Đem nguyên thần vò vào thân thể bên trong. Chuyện như vậy mới có lời cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là càng không dễ dàng bị đoạt bỏ. Chỗ hỏng chính là đối thiên địa đại đạo cảm ngộ sẽ trở nên trì độn. Đặt ở dĩ vãng, nàng căn bản không nghĩ tới có người có thể đối với nàng thực thi đoạt xác. Bởi vậy cho dù có như vậy bí pháp, nàng cũng xưa nay không có ý định sử dụng. Nhưng bây giờ, nàng đã không quản được nhiều như vậy. Coi như thật sự dẫn đến chính mình đối thiên địa đại đạo cảm ngộ trở nên trì độn. Vậy cũng so với bị người đoạt xác thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ mong đem nguyên thần vò vào thân thể sau khi có thể tránh được một kiếp, để ta chân chính miễn với bị đoạt bỏ kết cục. Dù sao càng không dễ dàng bị đoạt bỏ không có nghĩa là thật sự thì sẽ không bị đoạt bỏ. Nói cho cùng đây bất quá là nàng tự mình giãy giụa cùng tự mình cứu vớt. Có thể hay không được cứu vớt, bây giờ còn thật nói không chừng. Nàng thở dài trong lòng một tiếng, trở lại giường bên trên bắt đầu triển khai bí pháp. Trần Minh tự nhiên không biết bộ phi tuyết giờ khắc này ý nghĩ. Hắn đã lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Liễu Thanh Thanh chuyện bên đó có một kết thúc, tạm thời có thể không cần đi. Kỷ Linh Hy bên kia đúng là tất yếu tiếp tục đi. Dù sao hắn bây giờ ép chủ yếu vẫn là từ Kỷ Linh Hy trên người soạt tới. Đương nhiên, coi như muốn bám thân Kỷ Linh Hy cũng không cần quá gấp. Trước Liễu Thanh Thanh cái kia nghịch thiên cải mệnh nhiệm vụ mang đến cho hắn khác biệt thưởng. Trong đó giống nhau là tuyển bám thân đối tượng số lần một. Cái này đã dùng. Nhưng một kiểu khác thưởng tiệt thiên tam thức còn không có kiểm tra. Ở bám thân Kỷ Linh Hy trước tiên đem tiệt thiên tam thức học xong lại nói. Hắn dùng ý niệm lấy ra tiệt thiên tam thức. Lúc này chính là một phần màu tím phong bì công pháp bí tịch xuất hiện tại trong tay hắn. Tiệt thiên tam thức. Tiệt thiên kiếm đồng bộ kiếm pháp. Chú ý nhanh. Chính xác. Tàn nhẫn 3 điểm. 3 giờ. Phối hợp tiệt thiên kiếm triển khai lúc. Uy lực đem thu được rất lớn phạm vi nâng lên. Game hệ thống phụ trợ đối với tiệt thiên tam thức giới thiệu đối lập khá là đơn giản. Biết bộ kiếm pháp kia phối hợp tiệt thiên kiếm sử dụng, uy lực đem thu được rất lớn phạm vi nâng lên. Như vậy là đủ rồi. Có game hệ thống phụ trợ ở, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng ý niệm lực học tập. Bất quá hắn cũng không có lập tức học tập, mà là mở ra tiệt thiên tam thức, cẩn thận xem lên. Nguyên bản hắn cho rằng tiệt thiên tam thức tiệt là chặn lại ý tứ của. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng lắm. Cái này tiệt tựa hồ là một đoạn hai đoạn tiệt. Đại khái là muốn đem ngày cho chém thành hai đoạn ý tứ của. Hiểu ý tứ chân chính sau khi Trần Minh có chút hối hận lật xem bí tịch, bởi vì này bộ kiếm pháp ý cảnh thẳng tắp giảm xuống một đoạn dài. Tuy rằng vẫn là rất tinh tướng, có thể luôn cảm giác thiếu hụt chút gì. Cảm thấy không đúng vị nhi là một chuyện. Nên học tập hay là muốn học tập. Hắn đem công pháp bí tịch hợp lại. Sau khi tiện lợi dùng game hệ thống phụ trợ nhanh chóng học tập. Tiệt thiên thức thứ nhất. Thiên quang. Chủ yếu chú ý một chữ mau. Dường như bầu trời vừa phát sinh ánh sáng. Trong nháy mắt liền hoàn thành xuất kiếm động tác. Trong nháy mắt liền làm một lần tiến công. Tiệt thiên thức thứ hai. Thiên khải. Chủ yếu chú ý một chính xác chữ. Dường như từ trời cao nơi đó được gợi ý. Có thể dễ dàng khóa chặt mục tiêu. Làm cho đối phương không chỗ né tránh. Tiệt thiên thức thứ ba. Thiên băng. Chủ yếu chú ý một tàn nhẫn chữ. Uy lực dường như long trời lở đất. Xuất kiếm chính là vì dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nhanh. Chính xác. Tàn nhẫn 3 điểm. 3 giờ rất khó đồng thời thỏa mãn. Chí ít tiệt thiên tam thức bộ kiếm pháp kia không nghĩ tới phải đem 3 điểm. 3 giờ hỗn hợp lên. Bởi vậy đến tột cùng nên sử dụng cách nào một thức, trung quy còn phải căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Lĩnh hội Tiệt Thiên Tam thức tinh túy sau khi Trần Minh đem Tiệt Thiên kiếm lấy đi ra, đến trong sân luyện tập lên. Ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí tung hoành. Có điều ở Trần Minh hết sức khống chế tình huống, nhiều lắm ở sân trên đất trống lưu lại một đạo đạo nhợt nhạt vết xước, còn không đến mức đem toàn bộ sân phá hủy. Công tử, thành chủ đến rồi, nói là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng. Tử Nhi bỗng đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh thu kiếm vào vỏ, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta Dương Võ Thành thành chủ hắn tìm ta làm cái gì, cái này ta cũng không biết. Trước đó cũng không nghe nói chúng ta Dương Võ Thành xảy ra chuyện gì đại sự. Tử Nhi khẽ lắc đầu. Trần Minh khẽ cau mày, rất nhanh liền gật đầu, ta biết rồi. Nếu như là Dương Võ Thành thành chủ khiến người ta đến xin hắn đi thành chủ phủ, hắn chắc chắn sẽ không đi. Nhưng nếu nhân gia tự mình đến Trần phủ, cái kia gặp một lần cũng không sao. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bây giờ đã có đối lập thực lực không tệ. Dương Võ Thành thành chủ từ lâu đối với hắn không tạo thành được uy hiếp. Bằng không hắn khẳng định hay là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tránh khỏi gặp mặt. Đem Tiệt Thiên kiếm thu lại, thay đổi một bộ quần áo sau khi, Trần Minh mới đi tới phòng tiếp khách. Vào mắt một đạo râu tóc nửa mạch, đối lập khá là thân ảnh gầy gò, chính là Dương Võ Thành thành chủ. Dương Võ Thành thành chủ tên là Mạnh Dũ, nguyên bản từ triều đình nhận lệnh, một nhiệm kỳ 5 năm. Có thể mười mấy năm trước, Đại Chu thần triều đột nhiên tan vỡ. Mặc dù không có cải triều hoán đại, có thể trong triều đình khu đã mất đi đối với địa phương khống chế. Nếu không có tu tiên giới các đại thế lực hung hăng tham gia, e sợ bây giờ Trung Nguyên đại địa đã là chiến loạn không ngớt. Bởi vì Đại Chu thần triều đột nhiên tan vỡ, Mạnh Dũ đã làm mười mấy năm Dương Võ Thành thành chủ. Ở Dương Võ Thành cũng coi như là có nhất định gốc gác. Có điều, loại này gốc gác ở bây giờ Trần Minh trước mặt căn bản không chỉ số nhất lên. Dù sao Trần Minh ở tu tiên giới đã xem như là bước vào trung tầng sức chiến đấu hàng ngũ. Thêm nữa có thiên tiên chi đồ tên tuổi, coi như những kia địa tiên cường giả cũng không dám dễ dàng đến trêu chọc hắn. Trần Minh cùng Mạnh Dũ trong lúc đó chưa từng có bất kỳ ân oán. Có điều lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, cũng không cần thiết đối với Mạnh Dũ quá khách qua đường khí. Hắn yên lặng đi tới chủ vị ngồi xuống, sau khi mới nhìn hướng về Mạnh Dũ, dò hỏi: Mạnh thành chủ hôm nay đến đây, không biết vì chuyện gì Trần công tử? Mạnh Dũ rất là kích động đứng lên: Mời ngài nhất định phải giúp đỡ tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 10 chương 84 hung linh một kiếm bổ. Mạnh Dũ đương nhiên không cho là bán thảm là có thể để Trần Minh ra tay. Rất nhanh hắn liền đem chính mình ý đồ đến tỉ mỉ đạo minh. Nguyên lai Dương Võ Thành gần nhất rất nhiều nơi đều có hung linh qua lại, đã huyên náo gà chó không yên. Chỉ có điều lo lắng gây nên khủng hoảng, Mạnh Dũ cố ý khiến người ta phong tỏa tin tức, bởi vậy mới không có mấy người biết. Nếu nói hung linh, nói trắng ra là chính là áp duyệt. Thế giới này có tam giới lục đạo thuyết pháp, có chư thiên vạn giới thuyết pháp, có cửu trọng thiên thuyết pháp, còn có cái khác thượng vàng hạ cám thuyết pháp một đống lớn. Mỗi người nói một kiểu, lại như trái đất thần thoại có một đống lớn, khiến người ta không hiểu nổi cách nào hệ thống mới phải chính thống. Có điều có một chút Trần Minh có thể xác định, U Minh giới là xác thực tồn tại. Bởi vì căn cứ hệ thống lúc trước cho ra liên quan với Hoàng Tuyển Ma Quân thân phận phân tích liền nhắc qua, Nguyên Thủy Ma Đế mệnh Hoàng Tuyển Ma Quân trông coi Hoàng Tuyển Chi Hải, chấn áp U Minh giới. U Minh giới ở nơi này thế giới tương đương với vô biên địa ngục. Người của thế giới này cho rằng mỗi người đều có linh hồn. Người chết rồi, linh hồn ly thể sẽ đi qua duyệt môn quan, đi tới U Minh giới. Ở U Minh giới chờ đợi luân hồi chuyển sinh. Đương nhiên, cũng có chết rồi không trải qua duyệt môn quan, trực tiếp thông qua luân hồi chi môn luân hồi chuyển sinh. Có điều luân hồi chi môn có thể coi như là đặc quyền cánh cửa. tu vi cảnh giới đạt đến nhất định độ cao, có nhất định thực lực, hoặc là thân phận khá là đặc thù. Nhân tài như vậy có thể trực tiếp thông qua luân hồi chi môn luân hồi chuyển sinh. Đại đa số người đều chỉ có thể đi dược môn quan, đi tới u minh giới chuyển sinh. Dược môn quan hiện thế liên tiếp u minh giới một con đường. Có điều cách này thông đạo là đơn hướng, chỉ có thể hiện thế hồn phách đi qua trước dược môn quan hướng về u minh giới. U minh giới dược hồn nhưng không cách nào đi qua dược môn quan trở lại hiện thế. Mặt khác, liên quan với u minh giới còn có rất nhiều thuyết pháp. Có điều chỗ đó đối với hiện thế người tới nói quá thần bí, cũng không ai biết hiện thế truyền lưu thuyết pháp có hay không đáng tin. Theo lý thuyết, người chết rồi, hồn phách hoặc là tiến vào trong dược môn quan, hoặc là được luân hồi chi môn hấp thu. Cho dù có dựa vào chấp niệm mạnh mẽ ở lại hiện thế dược hồn, nên cũng ít chi lại thiếu. Nhưng bây giờ đích tình huống là Dương Võ Thành rất nhiều nơi đều có hung linh qua lại, vậy thì không quá bình thường. Tin tức tạm thời bị phong tỏa, có thể trung quy phong tỏa không được quá lâu, sớm muộn cũng sẽ có bại lộ một ngày kia. Mạnh Dũ lần này tới tìm Trần Minh, chính là hy vọng Trần Minh có thể ra tay giúp đỡ. Ở tin tức khuyết tán trước, đem Dương Võ Thành bên trong hết thảy hung linh đều diệt trừ. Trần Minh kiên nhẫn nghe xong, sau khi mới hỏi: Mạnh thành chủ, ngươi Mạnh khỏe ngạt cũng là có tu vi nhất định tu tiên giả, còn sợ những kia hung linh không phải sợ, mà là những kia hung linh quá mức hung hãn, ta căn bản không phải đối thủ. Mạnh Dũ vẻ mặt đau khổ nói rằng: Không dối gạt Trần công tử, hôm qua ta liền mời trong thành các đại thế gia gia chủ ra tay quá một lần, nhưng không có thể đem những kia hung linh diệt trừ, còn không cẩn thận liền để trong đó mấy vị gia chủ bị thương. Trần Minh khẽ cau mày: Hung linh thật lợi hại như vậy, ngươi càng nên hướng về phủ cận tu tiên giới mấy cái đại thế lực cầu viện chứ, tỉ như Thanh Minh Tông, Lăng Vân Tông, Vũ Hóa Tông loại hình. Những tông môn kia lúc trước vì ổn định thiên hạ thế cuộc, cam kết gặp phải tình huống tương tự sẽ xuất thủ. Nói cách khác, bọn họ có lý do cũng có nghĩa vụ giúp ngươi, nhưng ta thật giống không có. Mạnh Dũ há miệng tựa hồ đang xoắn suýt có nên hay không nói. Mãi đến tận Trần Minh ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn mới tốt tựa như hạ quyết tâm. Sau khi liền nghe hắn nói: Ta xác thực hướng về phủ cận mấy người kia đại thế lực cầu viện quá, nhưng cầu viện tin tức phát sinh sau khi liền bàng như đá ném vào biển rộng, mặt vô âm tín, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hạ Trần Minh nhất thời hơi nghi hoặc một chút, lấy hắn đối với tu tiên giới các đại thế lực hiểu rõ, dưới tình huống này phủ cận mấy cái đại thế lực chí ít đều sẽ phái vài tên đệ tử đến đây tru diệt hung linh. Bây giờ nhưng là trực tiếp không tin tức, này cũng thật là làm người khó hiểu. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nói cho cùng, trong chớp mắt thì có nhiều như vậy hung linh nhô ra, nguyên bản sẽ không thích hợp. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Minh đều rất muốn tìm Trấn Ma Tháp bên trong Hoàng Tuyền Ma Quân cố gắng hỏi một câu. Có điều cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn cũng không cho rằng có thể từ Hoàng Tuyền Ma Quân bên kia dò thăm bất kỳ tin tức hữu dụng. Cùng với tìm Hoàng Tuyền Ma Quân, còn không bằng nghĩ biện pháp từ chỗ khác vào tay, bắt đầu tin tức. Lấy Trần Minh nhất quán tác phong, dù cho có người mặt dày mày dạn địa để van cầu hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng tình huống lần này có chút đặc thù. Nếu tu tiên giới các đại thế lực liều mạng, Dương Võ Thành hung linh e sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm khó chịu vẫn là Trần Minh chính mình. Huống hồ Trần Minh đối với chuyện này cũng có nhất định hứng thú, cũng muốn nhìn đến tột cùng là chuyện ra sao. Bởi vậy ngược lại cũng không phải là không thể đáp ứng ra tay. Một phen suy tư sau khi Trần Minh đứng dậy nói rằng: Đi thôi, ta với ngươi đi xem xem. Đa tạ Trần công tử. Mạnh Dũ vội vàng hướng Trần Minh nói cám ơn. Dương Võ Thành nào đó tòa nhà cao cửa rộng đại trạch, rất nhiều thủ vệ canh gác ở bên ngoài, không cho bất luận người nào tiến vào. Trần Minh cùng Mạnh Dũ đến sau khi, chúng thủ vệ liền vội vàng hành lễ thăm hỏi. Hai người cũng không nói cái gì, gật đầu hỏi thăm sau khi, lúc này tiến vào trong trạch viện. Trong sân trống rỗng, không có bất kỳ ai. Có điều Trần Minh hiện tại giàu gì cũng là một huyền đan cửu tầng tu tiên giả. Lập tức liền cảm nhận được tòa này trong trạch viện khí tức âm trầm. Quả thật có hung linh. Trần Minh đem thần niệm kéo dài tới đi ra ngoài, rất nhanh sẽ tìm được rồi hung linh vị trí. Liền Dương Võ Thành mấy gia tộc lớn gia chủ liên thủ cũng chế phục không được hung linh. Ngược lại vì là hung linh gây thương tích. Có thể thấy được cái kia hung linh quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá đối với bây giờ Trần Minh tới nói, con kia hung linh thực lực còn quá yếu chút, căn bản đối với hắn không tạo thành được uy hiếp. Trần công tử cẩn thận, con kia hung linh cực kỳ giả dối, căn bản không phải một loại cô hồn giã dược có thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa không cẩn thận còn có thể bị nó bám thân, đến thời điểm nhưng là phiền toái. Mạnh Dũ tựa hồ lo lắng Trần Minh xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vội vã nhắc nhở. Được nó bám thân, Trần Minh nhất thời vui vẻ. Bàn về bám thân năng lực, có ai hơn được hắn, coi như đây là một chỉ hung linh, khi hắn trước mặt cũng cùng cách để không khác nhau gì cả. Hắn nhìn phía hung linh chỗ ở gian phòng, dụng ý niệm đem Tiệt Thiên kiếm lấy đi ra, giơ tay một chào, vô hình chân nguyên sức mạnh mãnh liệt mà ra, ầm, hung linh chỗ ở cái kia gian phòng cửa lớn trực tiếp được hất bay. Sau khi chính là một đạo hiện ra khói đen bóng mờ bị bắt đi ra. Ô, bóng mờ hú lên quái gì, lúc này liền muốn nhằm phía Trần Minh. Trần Minh cũng không chợt hiện không tránh, còn hừ lạnh một tiếng. Một cái nhỏ rượu mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Nhìn ta làm sao siêu đấu ngươi nói. Kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Tiệt Thiên thức thứ nhất. Thiên quang ánh kiếm lấp lóe. Xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Mạnh Dũ thậm chí không thể bắt lấy Trần Minh xuất thủ trong nháy mắt. Một cái chớp mắt liền phát hiện con kia hung linh đã được chia ra làm hai. Tận lực bồi tiếp phù một tiếng. Phục hồi tinh thần lại, con kia hung linh đã tan đi trong trời đất. Nhanh như vậy, Mạnh Dũ rất là bất ngờ. Trần Minh cũng không có giải thích, quay đầu trực tiếp đối với Mạnh Dũ nói rằng đi, đi cái kế tiếp địa phương. Mạnh Dũ. Hừ. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 85 kỷ linh khi thỉnh cầu Dương Võ Thành hung linh tuy rằng không ít. Nhưng đối với Trần Minh tới nói cũng không toán mạnh mẽ. Tất cả đều bị hắn đem ra trở thành luyện tập Tiệt Thiên tam thức công cụ. Tiệt Thiên thức thứ nhất. Thiên quang Tiệt Thiên thức thứ hai. Thiên khải Tiệt Thiên thức thứ ba. Thiên băng. Trải qua hơn nửa ngày luyện tập, Dương Võ Thành bên trong hung linh được triệt để tiêu diệt. Tiệt Thiên tam thức bộ kiếm pháp kia cũng bị hắn thành thục nắm giữ. Sau khi hắn cùng Mạnh Dũ nói một tiếng trở về Trần Phủ. Nằm ở trên giường, hắn mới không nhịn được suy tư lên. Dương Võ Thành hung linh là thế nào một chuyện, vì sao hướng về phủ cận đại thế lực cầu viện. Phủ cận đại thế lực nhưng không có đáp lại, việc này có thể hay không cùng Hoàng Tuyền Ma Quân có quan hệ. Một phen suy tư sau khi, hắn cảm thấy cần phải đến Kỳ Linh Hy bên kia tìm hiểu tìm hiểu. Mở ra game bảng, dụng ý niệm lích bám thân Kỳ Linh Hy. Một hoảng hốt sau khi, hắn đã đi tới Kỳ Linh Hy trong thân thể. Không phải ở bên trong phòng, mà như là từ bên ngoài trở về phòng trên đường. Trần Minh tiếp tục khống chế thân thể, hướng Kỳ Linh Hy gian phòng đi đến. Trong lòng nhưng âm thầm bắt đầu cân nhắc, đang nghĩ nên như thế nào tìm hiểu liên quan với hung linh chuyện tình. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, Kỳ Linh Hy bỗng nói rằng, ta có thể hay không thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi nói. Trần Minh tuy rằng còn không biết là chuyện gì, nhưng là không đến nổi ngay cả cái thương lượng cơ hội cũng không cho. Kỳ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi, rồi mới nói, mấy ngày nay các nơi truyền đến tin tức, nói là khắp nơi đều có hung linh qua lại, trong đó mấy chỗ càng là bị trở thành mênh mông dược vực. Rất nhiều người cũng không có cô chết thảm ở hung linh trong tay. Sư phụ ta cùng sư bá cùng tu tiên giới các đại tông môn người sau khi thương lượng, quyết quyết định phái ra phần lớn nguyên mạch cảnh trở lên tu vi đệ tử đi tới các nơi dẹp yên hung linh. Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Chẳng trách Mạnh Dũ hướng Dương Võ Thành phủ cận mấy cái đại thế lực phát sinh cầu viện tin tức nhưng không có bất kỳ đáp lại. Nguyên lai chuyện ma quái không chỉ là Dương Võ Thành như thế một chỗ, mà là toàn bộ Thần Châu đại địa đều ở chuyện ma quái. Đồng thời chỗ khác so với Dương Võ Thành tình hình tai nạn càng thêm nghiêm trọng. Dưới tình huống này, tu tiên giới các đại tông môn nhất định là ưu tiên cân nhắc tình hình tai nạn nghiêm trọng địa phương. Nơi nào lo lắng Dương Võ Thành huống hồ ai cũng biết Dương Võ Thành có một vị thiên tiên chi đồ ở. Căn bản sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Mấy ngày nay Trần Minh vẫn luôn có bám thân kỷ Linh Hy. Có thể vì sao hôm qua sẽ không có nhận được tin tức cái này cũng không khó lý giải. Bởi vì hắn tuy rằng bám thân kỷ Linh Hy, nhưng vẫn luôn chờ ở bên trong phòng tu luyện. Hơn nữa Lý Vân Tiêu, Tiên Ngọc Trần bọn họ chắc cũng là mới vừa nhận được tin tức không lâu. Còn không có làm ra quyết định. Chưa công bố. Kỷ Linh Hy tự nhiên cũng sẽ không biết. Nếu như nói, chỉ là Dương Võ Thành này một chỗ ở chuyện ma quái, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng toàn bộ Thần Châu đại địa đều ở chuyện ma quái, tình huống sẽ không quá giống nhau. Thời khắc này Trần Minh càng thêm hoài nghi. Hoài nghi là Hoàng Tuyển Ma Quân ở thua với dùng tiên thần đổ sinh thành đấu chiến thần vương, chật vật chạy trốn sau khi, trong bóng tối không biết thi triển thủ đoạn gì, mới đưa đến bây giờ toàn bộ Thần Châu đại địa đều ở chuyện ma quái. Bằng không cũng không cho tới đúng lúc như vậy. Hắn âm thầm suy tư về, rất nhanh lại nghe Kỷ Linh Hy nói rằng, sư phụ ta cùng sư bá ý tứ của là, tình huống của ta có chút đặc thù, có thể không cần tham gia lần này hành động. Có điều cho dù ta mới vừa vào nguyên mạch cảnh, cũng coi như có nhất định thực lực. Huống hồ thiên hạ gặp nạn, ta vẫn chờ ở Lăng Vân Tông cũng không cách nào an tâm. Bởi vậy ta cũng hy vọng có thể tham gia. Ý của ngươi là hy vọng ta có thể cho phép? Trần Minh lập tức hỏi. Ừ, Kỷ Linh Hy nhẹ giọng đáp lại. Sau khi lại hỏi, không được sao? Trần Minh không có ngay lập tức nên đáp ứng hạ xuống, nhưng là không có lập tức từ chối, mà là yên lặng cân nhắc lên lợi và hại. Kỷ Linh Hy là hắn trước mặt ép chủ yếu khởi nguồn. Hắn đương nhiên không hy vọng Kỷ Linh Hy tham gia hành động. Bởi vì một khi Kỷ Linh Hy tham gia hành động, hắn liền nhất định không cách nào nữa lợi dụng Kỷ Linh Hy thân thể đến tu luyện. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn hắn sẽ mất đi một đại thu nhập khởi nguồn. Có điều coi như không thể lợi dụng Kỷ Linh Hy thân thể đến tu luyện, hắn còn có Liễu Thanh Thanh cùng Bộ Phi Tuyết hai người này công cụ người. Nhiều lắm mỗi ngày thu hoạch ép thiếu một ít, vấn đề không phải rất lớn. Nếu như từ chối Kỷ Linh Hy, như vậy vừa đến nhìn như mỗi ngày có khả năng thu hoạch ép bất biến. Có thể đến thời điểm hắn cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ số nhất định phải hạ thấp. Cố gắng cách được không đủ bù đắp cách mất. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng, được thôi, những ngày qua ta tận lực không tìm đến ngươi. Cũng không phải cho ngươi không nên tới. Hạ Trần Minh bỗng nhiên có chút không hiểu nổi Kỷ Linh Hy tâm tư. Kỷ Linh Hy thì lại phảng phất đột nhiên ý thức được chính mình nói sai lời. Bận bịu lại giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không có chút nào yêu thích cho ngươi chiếm cứ thân thể của ta. Chỉ là có lúc ngươi còn rất có dùng là. Trần Minh, nói chung, sau những ngày gần đây, ta muốn cùng mọi người cùng nhau đi trừ linh. Ngươi thích hợp địa tới tìm ta có thể, nhưng không muốn làm lỡ trừ linh. Kỷ Linh Hy lại nói. Trần Minh gật gật đầu, không có ý kiến gì. Rất nhanh hắn liền nói sang chuyện khác. Sư phụ ngươi cùng sư bá có hay không nói lần này các nơi hung linh qua lại là cái gì nguyên nhân? Không có công khai nói, nhưng ta nghe bọn họ ngầm nhắc qua, hình như là U Minh Chi Môn được mạnh mẽ mở ra một ít đạo khe hở, mở cửa người rất có thể là lần trước đào tẩu Hoàng Tuyển Ma Quân. Là như thế này sao? Kỷ Linh Hy không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hướng về Trần Minh tìm chứng cứ. Trần Minh làm sao biết có phải là chuyện như thế, hắn không tỏ rõ ý kiến. chỉ nói nói. Hoàng Tuyển Ma Quân đã bị bắt. A Kỳ Linh Hy nhất thời rất là kinh ngạc. Trần Minh cũng không có tiết lộ nhiều hơn thông tin. Thông điệp. Dù sao tinh tướng chuyện như vậy. Điểm đến mới thôi liền có thể. Gắn qua đầu nói không chắc liền muốn thành ngu ngốc. Điểm ấy đúng mực hắn vẫn là hiểu được nắm. Từ Kỷ Linh Hy bên kia lui ra bám thân trạng thái sau khi. Trần Minh nghĩ thời gian còn sớm. Thẳng thắn lại bám thân Liễu Thanh Thanh. Không phải là vì thưởng thức Liễu gia ba tỷ muội mặt đẹp. Thuần túy chính là muốn quan tâm một hồi Liễu Thanh Thanh đích tình huống. Mây mù mờ ảo, gió mạnh thổi Trần Minh một không kịp phản ứng. Suýt chút nữa từ trên trời trực tiếp té xuống. Tình huống thế nào Liễu Thanh Thanh không ở mặt trời đỏ khách sạn đợi còn chưa tính. Làm sao bay ở trên trời sư phụ ngươi tới rồi Liễu Thanh Thanh thanh âm của vang lên. Ừ, Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu trong lòng cũng đang suy nghĩ đến tột cùng là chuyện ra sao. Không chờ hắn hiểu rõ. Liễu Thanh Thanh đã chủ động nói rằng. Ta vừa thu được sư huyên truyền tin. Nói là gần nhất thần châu các nơi đều có hung linh qua lại. Để chuyện của ta xử lý xong sau khi không cần về linh dược cốc. Trực tiếp đi thành Nam Châu với bọn hắn hội hợp. Đến thời điểm với bọn hắn đồng thời trừ linh. Trần Minh. Những kia hung linh xảy ra chuyện gì Kỷ Linh Hy phải đối phó chúng nó. Liễu Thanh Thanh cũng phải đối phó chúng nó. Này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đón lấy chỉ có thể thông qua bộ phi tuyết đến thu được ép mấu chốt là. Hắn đến bây giờ còn không biết nên nhượng bộ phi tuyết hướng phương hướng nào tu luyện hơn. Tỷ. Tỷ. Bê. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 86 game phiên bản thăng cấp tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vơ. 4 kinh nghiệm. 818 xuyệt chéo 1000 tu vi. Huyền đan cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ phi tuyết tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Còn kém 182 điểm ớt là có thể lên tới lơ. Vâng. Năm. Có điều trong thời gian ngắn cũng không biện pháp từ Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh trên người soạt ớt. Chỉ có thể từ bộ phi tuyết trên người vào tay. Thế nào mới có thể ở dấu riêng được bộ phi tuyết đích tình huống dưới. Sử dụng thông thiên bảo kính kiểm tra bộ phi tuyết thiên phú Trần Minh nghĩ tới nghĩ lui. Có thể ngỡ ra là không nghĩ được biện pháp tốt. Hay là căn bản không cần thiết sử dụng thông thiên bảo kính. Hoàn toàn có thể cùng bộ phi tuyết trực tiếp câu thông mặc kệ thế nào. Nhất định phải mau chóng mở ra cuộc diện. Vừa đọc đến đây Trần Minh dùng ý niệm lích bám thân bộ phi tuyết. Nhưng mà lần này. Để Trần Minh bất ngờ chuyện tình xuất hiện. Hắn càng không có lập tức được ra me hệ thống phụ trợ sức mạnh mang tới bộ phi tuyết trên người. Một tin tức giới nhảy ra ngoài chính đang bám thân tiến độ 5%. 10%, 15%, 60% vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tiến độ khá là chậm chậm. Mà khi tiến độ đi tới 60% thời điểm, trực tiếp liền ngừng lại. Bất động tình huống thế nào rốt cuộc ra bất xem ra rất là đáng tin hệ thống. Dĩ nhiên cũng có ra trục trặc một ngày Trần Minh rất là bất ngờ. Đồ vật mắc lỗi làm sao bây giờ quá nửa là giả bộ. Đánh một trận là được rồi đáng tiếc. Trò chơi này chỉ là một chương trình. Chỉ có thể nhìn thấy một giả lập giới. Cũng không có thực thể. Bằng không lúc này Trần Minh vẫn đúng là muốn nắm cái cây búa đến ném đập một cái. Hắn đang tự hỏi nên làm gì ứng đối trước mặt tình hình. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó. Lại là một giả lập giới nhảy ra ngoài. Đo lường đến bám thân đối tượng mở ra hồn thể hàng rào. Chính đang thử nghiệm phương án giải quyết. Trước mặt game phiên bản quá thấp, sắp tiến hành phiên bản thăng cấp. Có hay không xác nhận thăng cấp hồn thể hàng rào Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn bao nhiêu minh bạch chút. Nguyên lai không phải game hệ thống phụ trợ ra bất. Mà là bộ phi tuyết bên kia đang làm chuyện. Bộ phi tuyết làm chuyện. Theo lý thuyết tổn hại lợi ích của hắn. Mà bây giờ đích tình huống là. Bởi vì bộ phi tuyết làm chuyện. Game sắp tiến hành phiên bản thăng cấp. Vậy thì thú vị. vậy đại khái chính là nếu nói thăng cấp dựa cả vào đối thủ trợ công, mặc dù không biết thăng cấp sau khi hệ thống trò chơi sẽ biến thành thế nào một tình huống, Trần Minh vẫn không có bất kỳ do dự nào. Rất nhanh liền dùng ý niệm lít xác nhận thăng cấp. Game phiên bản thăng cấp bên trong tiến độ 10%, 20%, 30%. Không giống với trước cái kia chậm gì gì bám thân tiến độ. Phiên bản thăng cấp tốc độ cũng tạm được. Chỉ một lát, tiến độ đã đi tới 100%. Ngay sau đó, toàn bộ giả lập giới đột nhiên biến mất không gặp. Trần Minh, hắn còn đang nghi hoặc, một mới giới nhảy ra ngoài. Đầu tiên là khởi động giới. Giới khung bên trong từng cái vòng tròn nhỏ vòng. Trong đó ba giờ quyển quyển trên còn có uy hãy ảnh chân dung. Tuy rằng trải qua gia công xử lý, nhưng không khó nhận ra. Cái kia theo thứ tự là Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh cùng với bộ phi tuyết ảnh chân dung. Đơn thuần cái này giới mà nói, chỉnh cùng cái xã giao phần mềm tựa như. Có điều này dù sao chỉ là khởi động giới. Tiện tay cơ khởi động máy giới gần như. Cũng không thể toán chân chính game giới. Khởi động giới qua đi là một phiên bản chương mới nói rõ. 1. Tăng cường che đậy thần hồn công năng, chức năng, hàm. 2. Tăng cường bám thân đối tượng nguy hiểm cảnh báo công năng, chức năng, hàm. 3. Tăng cường bio bám thân trong trạng thái tự thân nguy hiểm cảnh báo công năng, chức năng, hàm. 4. Tăng cường bio bám thân trong trạng thái cùng bám thân đối tượng tiến hành tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm. 5. Tăng cường nhiều tử hệ thống. 6. Hoàn thiện hệ thống không gian. 7. Hoàn thiện bio bảo đảm cơ chế. Tổng cộng 7 cái chương mới nói rõ. Có điều cũng là phía trước mấy cái tương đối trọng yếu. Mặt sau cái kia mấy cái trên căn bản nhìn là tốt rồi. Cũng không làm sao cần coi là chuyện đáng kể. Trần Minh càng quan tâm vẫn là điều thứ nhất. Che đậy thần hồn công năng. Chức năng. Hàm. Cũng không biết cái này che đậy thần hồn đến tột cùng là thế nào che đậy. Hay là đón lấy vừa vặn có thể dùng đến hắn đang suy tư về. Phiên bản chương mới nói rõ giới đã tự động nhảy qua đi. Đón lấy chính là chân chính game giới. Chân chính game giới cũng không có thay đổi gì. Vẫn là cái kia dáng vẻ. Điều này làm cho Trần Minh thoáng thất vọng đồng thời. Lại không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nói là phiên bản chương mới không sai, nhưng lần này chương mới kỳ thực càng giống như là đánh mấy cái miếng vá. Đây là chuyện tốt. Dù sao Trần Minh đối với game hạt nhân ngoạn pháp vẫn là thật hài lòng. Căn bản không cần thiết thay đổi. Vốn là vì ứng đối bộ phi tuyết hồn thể hàng rào mới tiến hành phiên bản thăng cấp. Bây giờ game phiên bản đã thăng cấp. Nói vậy có thể thuận lợi bám thân bộ phi tuyết. Trần Minh lúc này dùng ý niệm lích bám thân bộ phi tuyết. Lần này không lại xuất hiện chậm gì gì bám thân tiến độ. Một hoảng hốt sau khi hắn đi tới bộ phi tuyết trong thân thể. Chu vi một mảnh biển hoa. Nhìn dáng dấp đây là đang một tòa trong hoa viên. Ma môn bên trong xuất hiện phản loạn. Bộ phi tuyết cái tên này còn có tâm tình ngắm hoa đã trải qua không chỉ một lần phản loạn. Vì lẽ đó căn bản không đem lần này phản loạn coi là chuyện đáng kể vẫn là nói. Cái tên này tâm tình không tốt. Bây giờ là ở trong hoa viên giải sầu bệ hạ. Mấy người kia thích khách nên xử trí như thế nào còn có bay một mình mạnh mẽ người nghiêm trọng thất trách. Một thanh âm bỗng vang lên. Trần Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện là một gã thân mang màu đen trang phục. Xem ra rất là già dặn cô gái xa lạ. Chí ít lần trước hắn đến bộ phi tuyết bên này thời điểm. Chưa từng thấy cô gái này. Hỏi hắn thích khách nên xử trí như thế nào. Hắn làm sao biết. Dù sao hắn cũng không phải chân chính bộ phi tuyết. Còn chân chính bộ phi tuyết vừa giống như lần trước như vậy không nói một lời. Căn bản không cho hắn bất kỳ nhắc nhở. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào đều giết cô gái kia dò hỏi. Trần Minh, nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu. Xem ra bộ phi tuyết giết qua người là thật không ít. Bằng không nhân ra sẽ không như thế hỏi. Thích khách cũng tốt. Cái kia cái gì bay một mình hùng cũng được. Cùng Trần Minh không hề có một chút quan hệ. Trần Minh còn không đến mức đặc biệt vì bọn họ nói tốt. Bất quá đối với cô gái thăm dò, hắn cũng không có đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, mà là nói rằng, ngươi xem đó mà làm thôi. Vâng, nữ tử cung cung kính kính gật đầu hẳn là. Trần Minh lần này tới đến bộ phi tuyết bên này, chủ yếu là muốn xác nhận đón lấy một quãng thời gian đường hướng tu luyện. Loại này việc vặt, hắn căn bản không muốn nhiều lòng. Bởi vậy rất nhanh hắn rồi hướng cô gái kia nói rằng, không chuyện khác liền lui ra đi. Còn có, tạm thời không nên để cho người đến quấy rối ta. Vâng, người kia lại đáp một tiếng, sau khi liền chạm đích rời đi. Mắt thấy bốn phía đã không có một bóng người, Trần Minh mới nhẹ giọng hô hoán nói, bộ phi tuyết. Vốn tưởng rằng lần này bộ phi tuyết nên cùng hắn cố gắng trao đổi, nhưng mà vẫn không có. Bộ phi tuyết càng như lần trước như thế tiếp tục giữ yên lặng, phảng phất căn bổn không có nghe được hắn hô hoán. Nếu không thể cố gắng giao lưu, muốn từ bộ phi tuyết nơi đó bộ lấy tình báo sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Minh thở dài trong lòng một tiếng, trong lòng nhưng bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không thử sử dụng một hồi thần hồn che đậy công năng. Chức năng: hàm, hơn, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 87 khí vận chi tử đến rồi đến rồi. Cái tên này lại tới nữa rồi, bộ phi tuyết rất sợ. Vốn tưởng rằng đã đem nguyên thần vò vào thân thể bên trong, đã như thế là có thể tránh khỏi bị đoạt bỏ, có thể đúng là vẫn còn không ngăn được. Cái tên này đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao có thể dễ dàng cướp đi thân thể nàng nắm quyền trong tay còn có. Cái tên này tuy rằng chiếm cứ thân thể của nàng, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không chuẩn bị lập tức đối với nàng thực thi đoạt xác. Đây tột cùng là phải làm gì, đến tột cùng nguyên nhân gì, mục đích gì? Chờ chút, cái tên này dĩ nhiên đang gọi ta tên, nàng chỉ là chiếm cứ thân thể của ta, cũng không có thành công đoạt xác, làm sao biết tên của ta? Nàng âm thầm suy tư về, rất nhanh liền nhớ tới thật rất nhỏ thời điểm nghe nói qua một phi thường kinh khủng thuyết pháp. Nên có một thần bí tồn tại hô hoán tên của ngươi thời điểm, tuyệt đối đừng đáp lại, bằng không nói không chắc hồn phách của ngươi cũng sẽ bị câu đi. Khi còn bé cái gì cũng không hiểu, nghe thế sao lời giải thích, nàng là phi thường sợ sệt. Thậm chí đừng nói thần bí tồn tại, coi như là người quen biết gọi nàng tên, nàng đều sẽ cẩn thận xác nhận, xem có hay không có vấn đề. Phát hiện thật sự không thành vấn đề mới có thể đáp lại. Sau đó lớn rồi, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, nàng dần dần mà liền không nữa đem cái kia thuyết pháp coi là chuyện đáng kể. Bởi vì nàng căn bản không cảm thấy có cái gì thần bí tồn tại có thể đưa nàng hồn phách câu đi. Huống hồ chỉ là đáp ứng một tiếng, hồn phách đã bị câu đi. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Hiện tại nàng phảng phất về tới khi còn bé, phảng phất lại biến thành cái kia nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày, như đối mặt vực sâu tiểu nữ hài, phảng phất lại làm trở về cái kia cẩn thận chính mình. Không thể trở về ứng với, nhất định không thể trở về ứng với. Trước tiên không nghĩ nữa nàng là làm sao biết tên của ta, trước tiên ổn định lại nói. Coi như nàng khả năng đã phát hiện ta, ta còn là phải tận lực che giấu mình, như vậy hay là mới có sống sót khả năng. Nàng đang nghĩ như thế, bỗng nhiên trong lúc đó, một luồng vô cùng dường dị sức mạnh kéo tới, thoáng qua liền đem nàng nhấn chìm. Đã che đậy bám thân đối tượng thần hồn, một giả lập giới nhảy ra ngoài. Vô Trần Minh thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, chiếm cứ nhân gia thân thể còn muốn che đậy nhân gia thần hồn, điều này làm cho hắn không tên có chút chột dạ. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo bộ phi tuyết không với hắn cố gắng giao lưu. Ngươi yên tâm, chờ ta biết rồi thiên phú sau khi, lập tức liền sẽ giải trừ đối với ngươi che đậy. Hắn âm thầm thầm nói. Rất nhanh, hắn đem thông thiên bảo kính lấy đi ra, cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt máu ở mặt kính bên trên. Giám định người: bộ phi tuyết đột xuất thiên phú, ngộ tính, luyện thể, luyện đan, bố trận, luyện phủ, luyện khí chờ tương quan miêu tả. Đại năng chuyển thế, thiên chi yêu nữ, khí vận chi tử, thiên đạo sở trung, phàm sở học, không gì không giỏi. Trần Minh, mẹ bán nhóm thật muốn đem bộ phi tuyết tươi sống bóp chết. Hắn cho rằng Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh như vậy đã đủ thiên tài. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh là cái thá gì, cùng bộ phi tuyết so ra quả thực cùng phế vật không có gì khác biệt. Được rồi, cho tới Trần Minh, cái kia càng là liền phế vật cũng không tính. Thật sự là quá khinh người. Đại năng chuyển thế, thiên chi yêu nữ, khí vận chi tử, thiên đạo sở trung, liên tiếp bốn cách miêu tả. Mỗi một cách miêu tả đều phi thường không đơn giản. Phàm sở học, không gì không giỏi. Đây càng là nói rõ bộ phi tuyết muốn học cái gì đều rất nhanh, đều có thể có thành tựu. Hiện tại hắn xem như là biết bộ phi tuyết vì sao vẹn vẹn 26 tuổi là có thể tu luyện hư cảnh đại viên mãn. Biết vì sao bộ phi tuyết có thể lấy được Cửu Lê Thần Quyết như vậy đỉnh cấp công pháp. Có như vậy thiên phú, như vậy khí vận. Hết thảy tất cả còn không phải bắt vào tay. Chờ chút, Trần Minh bỗng nhiên cảm giác phát hiện một điểm mù. Đại năng chuyển thế, thiên chi yêu nữ, khí vận chi tử, thiên đạo sở trung. Vậy thì như thế nào hắn còn không phải muốn bám thân là có thể bám thân? Còn nữa, thiên lang thành đại chiến, bộ phi tuyết xuất lính ma môn lẽ ra nên có thể hoàn toàn thắng lợi. Nhưng mà Trần Minh ra tay sau khi đem Hoàng Tuyền ma quân đánh cho chật vật mà chạy, để một đám người trong ma môn đều sợ vỡ mật. Nhượng bộ phi tuyết nếm mùi thất bại, thậm chí bị trọng thương. Đây chính là nếu nói thần thông không địch lại thiên mệnh, thiên mệnh không địch lại đeo bức. Xem ra cái này tên là tùy cơ bám thân một vị thiên tài ra me, liền cấp bậc mà nói khả năng không thua kém thế giới này khí vận hoặc là thiên đạo. Đương nhiên cũng không phải không có một loại khác khả năng. Tỉ như bộ phi tuyết tuy là khí vận chi tử, tuy là vì thiên đạo sở trung, nhưng nếu như thiên đạo hòa khí vẫn cũng không hy vọng bộ phi tuyết thống lính ma môn xâm lấn Trung Nguyên đại địa. Đây nếu như thiên đạo hòa khí vẫn cảm thấy bộ phi tuyết đi nhầm đường, Trần Minh xuất hiện không phải là vừa vặn đem bộ phi tuyết đánh trở về đường ngay mặt khác. Bộ phi tuyết hay là không muốn bị hắn bám thân, nhưng trên thực tế được hắn bám thân người khẳng định đều có thể thu được lợi ích to lớn. Nói không chắc điều này cũng tại thiên đạo hòa khí vận nằm trong kế hoạch. Đây càng muốn Trần Minh lại càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Đáng tiếc đã biết thông tin, thông điệp quá ít. Coi như thế nào đi nữa trầm tư suy nghĩ, hắn cũng muốn không ra đáp án, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn đem thông thiên bảo kính thu hồi hệ thống không gian, sau khi liền lần thứ hai suy nghĩ lên. Tình huống bây giờ là bộ phi tuyết độ khả thi nhiều lắm. Hắn muốn cho bộ phi tuyết hướng phương hướng nào phát triển cũng có thể. Căn bản không cần xoắn suýt vu thiên phú vấn đề. Như vậy, đến tột cùng nên nhượng bộ phi tuyết hướng phương hướng nào phát triển? Nếu không thẳng thắn đến luyện thể, tuy rằng luyện đan, luyện khí, luyện phủ, bố trận những này cũng không phải không thể. Nhưng Trần Minh hoài nghi những này lĩnh vực có thể đào móc ép sẽ không rất nhiều. Đây là hắn từ Liễu Thanh Thanh bên kia lấy được kinh nghiệm giáo huấn. So sánh lẫn nhau mà nói, luyện thể lĩnh vực này có thể đào móc ép khẳng định càng nhiều. Dù sao này cùng chân nguyên lực lượng tu luyện như thế, là một lớn vô cùng tu luyện phạm chủ. Vấn đề duy nhất là bộ phi tuyết tuy rằng thực lực phi thường mạnh mẽ, mặc dù là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nhưng quang nhìn từ ngoài, nói là một yểu điệu đại mỹ nữ cũng không quá đáng. Thật nếu để cho bộ phi tuyết hướng luyện thể phương hướng này phát triển, có thể hay không nhượng bộ phi tuyết phát triển trở thành một cơ nhục bắp thịt nữ? Theo lý thuyết, nam nhân đối với một thân cơ nhục bắp thịt chắc là không biết phản cảm, trừ phi nào đó sẽ hát sẽ nhảy, ra cùng bóng rổ đều rất thích thái họ nữ tinh như vậy. Nhưng mà dù như thế nào nên cũng sẽ không có nam yêu thích trơ mắt nhìn hoặc là yêu thích đem một yểu điệu đại mỹ nữ biến thành một cơ nhục bắp thịt nữ. Nhượng bộ phi tuyết sau này hướng luyện thể lĩnh vực phát triển, có thể hay không có vẻ có chút ma dược? Nói cho cùng, Bộ phi tuyết có hay không đã từng luyện thể quá? Trần Minh cúi đầu, do dự một lát, giơ tay ở trên người sờ sờ. Mềm mại, cảm giác không sai, hẳn là không chuyên môn luyện thể quá chứ. Ừ, liền quyết định là ngươi. Quá mức mắt thấy bộ phi tuyết sắp biến thành cơ nhục bắp thịt nữ thời điểm liền đình chỉ luyện thể. Ngược lại Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh trừ Linh nên cũng không cần thời gian rất lâu. Chờ các nàng đạt được nhàn rỗi, sẽ không cần lại dùng bộ phi tuyết đến thu được ếp. Ô, chờ chút, luyện thể công pháp hình như là cái vấn đề. Hừ, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 88 nữ ma đầu thật là đáng sợ. Bộ phi tuyết phát hiện mình tránh xử ở vô biên trong bóng tối. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được, càng thêm không nhúc nhích được. Phảng phất chỉ còn dư lại một đạo thần niệm. Nơi này là nơi nào? Tên kia rốt cuộc đưa nàng cắn nuốt sao? Có thể vì sao ý của nàng thức còn lưu lại dưới tình huống này? Có còn hay không trở mình? Khả năng loại ý nghĩ này vừa nhô ra, ngay lập tức sẽ được nàng phủ định. Vừa nãy đưa nàng thần hồn thôn phệ nguồn sức mạnh kia thật sự là thật là đáng sợ. Nàng ở đây nguồn sức mạnh bên dưới căn bản cũng không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Này còn làm sao trở mình? Lẽ nào ta thần niệm muốn vĩnh viễn dừng lại ở nơi này? Địa phương nói như vậy, e sợ nàng sớm muộn muốn điên mất. Đây không phải đối với nàng một loại ban ăn, nói là dằn vặt cũng không vì là quá. Tên kia vì sao phải làm như thế? Đến tột cùng là vì sao? Nàng đang buồn bực. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một tia sáng đâm thủng hắc ám. Nàng phảng phất lập tức thoát ly cái kia đen kịt vô cùng không gian, về tới trong thân thể của mình. Tiện thể cũng khôi phục đối với thân thể cùng với bốn phía nhận biết. Có điều vẻn vẹn chỉ là khôi phục nhận biết mà thôi, cũng không có khôi phục đối với thân thể khống chế. Tên kia còn đang tình huống thế nào? Là tên kia đem ta thả ra lại đang làm gì vậy? Thượng cổ cường giả làm việc đều như thế tùy ý. Chờ chút, nàng đã sớm phát hiện sự tồn tại của ta, vừa nãy làm như vậy, chẳng lẽ là đang cảnh cáo ta đây? Ý là nàng bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ta sống không bằng chết, để ta bé ngoan phối hợp nàng. Bộ phi tuyết thật sự là quá buồn bực. Chuyện như vậy làm sao một mực liền phát sinh ở trên người nàng? Người khác chiếm cứ thân thể của nàng, muốn đoạt bỏ, dựa vào cái gì nàng còn phải bé ngoan phối hợp? Không thể quên đi, ngươi cường, ngươi có đạo lý. Vừa nãy loại kia đáng sợ trải nghiệm, nàng là thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Bằng không nàng sợ sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Nàng đang nghĩ như thế, bỗng liền nghe bản thân nàng thanh âm của vang lên. Bộ phi tuyết, luyện thể. Mặc dù là bản thân nàng thanh âm của, nhưng người nói chuyện là cái kia sẽ đối nàng đoạt xác ra hỏa, cũng không phải bản thân nàng. Điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Duy nhất nghi hoặc là tên kia nói chuyện có đầu không đuôi, có ý gì? Trước tên kia hô hoán tên của nàng, nàng không dám đáp lại. Hiện tại nàng đúng là dám, bởi vì cho dù chết cũng so với bị nhốt vào vừa mới cái kia hắc ám không gian thực sự tốt hơn nhiều. Lời tuy như vậy, nàng cũng không có thể mạo muội đáp lại. Trước hết cân nhắc rõ ràng ý của đối phương lại nói. Dù sao đối phương nhưng là thượng cổ đại năng, tùy tùy tiện tiện đều có thể bắt bí sự tồn tại của nàng. Không thể kìm được nàng không thận trọng đối xử, bằng không không cẩn thận chọc giận nhân ra, nàng sợ là không kết quả tốt. Trần Minh vốn là muốn hỏi một chút bộ phi tuyết có hay không luyện thể công pháp, có thể tưởng tượng, muốn lại cảm thấy không quá thích hợp. Vừa đến bộ phi tuyết trước cũng không muốn với hắn giao lưu, lúc này nghĩ đến cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, hắn vừa che giấu bộ phi tuyết thần hồn, lúc này lại muốn lừa gạt nhân gia luyện thể công pháp, nhân gia có thể bé ngoan phối hợp mới là lạ. Hắn dự định nói bóng gió, có thể lại không biết nên làm gì triển khai, bởi vậy lời nói của hắn mới chỉ nói phân nửa. Nếu như bộ phi tuyết có thể nói chuyện cẩn thận là tốt rồi. Hắn không nhịn được thở dài trong lòng một tiếng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới cái gì. Game hệ thống phụ trợ rất nhiều tử hệ thống ở trong. Thật giống có một kiểm tra hệ thống, có thể khóa chặt một nơi nào đó. kiểm tra xứng đôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch. Cái này kiểm tra hệ thống lúc trước hắn ở Lăng Vân Tông tàng kinh các liền khiến cho dùng qua. Bây giờ hắn thân ở địa phương. Hẳn là Đại Nguyệt Vương Chiêu trong Hoàng Cung. Theo lý thuyết sẽ không có thích hợp hắn tu luyện luyện thể công pháp. Nhưng bộ phi tuyết là tòa này Hoàng Cung chủ nhân. Tình huống khả năng sẽ không quá giống nhau. Huống hồ cách này Đại Nguyệt. Làm cho người ta cảm giác vốn là không giống một bình thường thế tục Vương Chiêu. Nói không chắc này bên trong Hoàng Cung thật sự có thích hợp hắn tu luyện luyện thể công pháp đây mà kể thế nào. Trước tiên thử xem lại nói. Ngược lại sẽ không có tổn thất gì. Hắn lúc này dùng ý niệm mở ra kiểm tra hệ thống kiểm tra chính mình cần luyện thể công pháp. Khóa chặt phạm vi Đại Nguyệt Hoàng Cung. Chính đang kiểm tra xứng đôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch. Không thể kiểm tra đến thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch, chính đang thử nghiệm mới kiểm tra phương án. Đo lường đến bám thân đối tượng vì là đại năng chuyển thế, chính đang thử nghiệm từ bám thân đối tượng thần hồn bên trong kiểm tra. Với bám thân đối tượng thần hồn nơi sâu xa kiểm tra đến mấy phần công pháp, đang tiến hành xứng đôi. Xứng đôi xong xuôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch vì là cửu lê thần thể. Có hay không tu luyện cửu lê thần thể còn có thể từ bám thân đối tượng thần hồn bên trong kiểm tra Trần Minh nhất thời được kiểm tra hệ thống cái này tao thao tác cho kinh diễm một cái. Cửu lê thần thể. Hẳn là cùng cửu lê thần quyết đồng bộ luyện thể công pháp. Có điều phần này công pháp là từ bộ phi tuyết thần hồn nơi sâu xa kiểm tra đến. Nói rõ rất khả năng bộ phi tuyết chính mình cũng không biết có cửu lê thần thể phần này công pháp. Cửu lê thần quyết cũng tốt. Cửu lê thần thể cũng được. Cũng đều là bộ phi tuyết kiếp trước để lại công pháp. Chỉ có điều bộ phi tuyết cũng không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là thông qua không biết cái gì con đường lấy được cửu lê thần quyết. Hơn nữa chỉ cần có một cách nào đó kỳ ngộ. Bộ phi tuyết là có thể thu được cửu lê thần thể phần này luyện thể công pháp. Trần Minh hiện tại xem như là sớm giúp bộ phi tuyết lấy được phần này luyện thể công pháp. Trần Minh không chút do dự mà dùng ý niệm lích tu luyện, sau khi lại âm thầm bắt đầu cân nhắc. Có thể sử dụng kiểm tra hệ thống kiểm tra xứng đôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch. Như vậy là không phải cũng có thể dùng kiểm tra hệ thống kiểm tra nhìn phổ cận có hay không thích hợp luyện thể địa phương tuy rằng cũng không phải nhất định phải có thích hợp dùng đến luyện thể địa phương mới có thể luyện thể. Nhưng thật muốn có nơi như thế này. Luyện thể nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đến thời điểm có thể chuyển hóa ép chẳng phải là cũng sẽ nhiều hơn vừa đọc đến đây. Hắn lần thứ hai dùng kiểm tra hệ thống kiểm tra lên. Vốn chỉ là làm cái thử nghiệm. Nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có như vậy địa phương. Kiểm tra xong xuôi. Thích hợp nhất trước mặt trạng thái luyện thể địa phương vì là Lôi Uyên Trì. Có hay không mở ra tự động tìm đường hệ thống đi tới Lôi Uyên Trì không chỉ kiểm tra đến thích hợp dùng đến luyện thể địa phương. Còn có tự động tìm đường hệ thống có thể dẫn dắt hắn đi tới Lôi Uyên Trì. Không hổ là thăng cấp qua đi game phiên bản. Đương nhiên, Trần Minh cũng không phải cứ thế gấp, hắn chuẩn bị xem trước một chút cửu lê thần thể hiệu quả lại nói. Trần Minh suy nghĩ cửu lê thần thể hiệu quả thời điểm. Bộ phi tuyết lại có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Phảng phất thời khắc này nàng hóa thân thành một con bị hoảng sợ hươu con. Thật là đáng sợ vừa nãy đạo kia thần thức thật là đáng sợ nàng cảm giác mình thần hồn được triệt để xem thấu. Cảm giác mình hết thảy đều đã lộ rõ. Thiên địa gian tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tại sao lại coi trọng nàng. Vì sao phải đối với nàng đoạt xác càng mấu chốt chính là. Nàng đón lấy nên làm gì hiện tại xin tha vẫn tới kịp sao tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 89 Lôi Uyên Trì. Đo lường đến bảo vật cửu lê thần thể. Thượng cổ cửu lê bộ lạc truyền lưu một loại luyện thể công pháp. Nguyên bản Trần Minh lo lắng nhượng bộ phi tuyết hướng luyện thể phương hướng phát triển. Sẽ làm bộ phi tuyết từ một yểu điệu đại mỹ nữ dần dần biến thành một cơ nhục. Bắp thịt nữ. Tu luyện luyện thể công pháp là cửu lê thần thể đích tình huống dưới cũng không phải cần lo lắng quá mức. Phần này công pháp giữa nam nữ tu luyện hiệu quả là không đồng dạng như vậy. Nam tu luyện sau khi, thân thể sức mạnh tự nhiên càng ngày càng mạnh, xác thực sẽ dần dần biến thành kẻ cơ bắp. Nữ sẽ không, không chỉ sẽ không thay đổi thành cơ nhục, bắp thịt nữ, còn có thể khiến cho vóc người trở nên càng thêm hoàn mỹ. Da thịt trở nên càng có co giãn, cơ thịt trở nên càng thêm căng mịn. Một số đặc thù vị trí càng là như vậy. Căn cứ công pháp mặt trên miêu tả, thượng cổ Cửu Ly bộ lạc chưa bao giờ cùng những khác bộ lạc thông hôn. Cũng là bởi vì Cửu Ly bộ lạc nam nam nữ nữ đều tu luyện Cửu Ly thần thể. Không phải bản bộ rơi nam nữ căn bản không chịu được. Bằng không cẩn thận được bấm gãy hoặc chọc thủng. Đương nhiên, là có hay không chính là chuyện như thế, ai cũng không rõ ràng. Dù sao hôm nay đã sớm không tồn tại Cửu Ly bộ lạc. Trần Minh vận chuyển luyện thể công pháp, tu luyện một trận, gần như xác nhận quá hiệu quả sau khi, liền mở ra tự động tìm đường hệ thống. Một giả lập mũi tên xuất hiện, dẫn dắt Trần Minh rời đi hoa viên, đi tới Lôi Uyên Trì. Đại Nguyệt Hoàng Cung, dĩ nhiên so với Trần Minh tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Mặt khác, bên trong Hoàng Cung tựa hồ chỉ có cung nữ, không có thái giám. Ngược lại Trần Minh một đường đi tới, sẽ không nhìn thấy nam tính mặt. Nếu không có trước ở trong hoa viên báo cáo tin tức cô gái kia nhắc qua một bay một mình mạnh mẽ người, hắn thậm chí đều phải hoài nghi toàn bộ Đại Nguyệt chính là một đứa con gái nước. Bay một mình hùng hẳn là nam không sai, nếu như là nữ, cái kia Trần Minh không lời nào để nói. Chỉ có thể nói cái này Đại Nguyệt thật sự rất kỳ quái, hoàng đế không giống hoàng đế, hoàng cung không giống hoàng cung. Có điều bên trong hoàng cung cung nữ đối với bộ phi tuyết đúng là phi thường kính nể. Trần Minh chỗ đi qua, chu vi cung nữ dồn dập cúi đầu, một bộ khúm núm dáng vẻ. Lôi Uyên Trì ở vào hoàng cung nơi nào đó, cũng không biết là dùng để làm gì, lại vẫn trọng binh canh gác. Trông coi tự nhiên cũng đều là một ít nữ thủ vệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều có nhất định tu vi. Thấy bộ phi tuyết đến, những kia nữ thủ vệ liền vội vàng hành lễ, miệng nói bệ hạ. Những người này, Trần Minh không quen biết bất cứ ai. Bất quá hắn vẫn là lập tức liền tìm ra nơi đây người chủ trì, một tên trên người mặc màu xanh nhạt xiêm y nữ tử. Không chỉ là bởi vì này tên nữ tử trang điểm khá là đặc thù, cũng bởi vì người này đối với bộ phi tuyết thái độ ít đi mấy phần kính nể, đồng thời lại so với những người khác thêm ra mấy phần thân thiết. Đây cũng là bộ phi tuyết chân chính tâm phúc. Trần Minh ánh mắt rơi vào cô gái kia trên người, mở miệng nói rằng, mang ta đi Lôi Uyên Trì. Vâng, cô gái kia cũng không có hoài nghi, rất nhanh liền ở mặt trước dẫn đường. Một lát sau khi, hai người tới chân chính Lôi Uyên Trì vị trí. Đây là một khẩu lớn vô cùng ao. Có điều nước ao rất kỳ quái, dĩ nhiên là màu tím. Trì trên mặt còn nhảy nhót điện quang, khiến người ta nhìn có chút tê cả da đầu. Cái này ao là dùng để làm gì, tại sao lại có trọng binh canh gác? Trần Minh trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Không chờ hắn để bên cạnh nữ tử lui ra, một giả lập giới bỗng nhảy ra ngoài, đo lường đến bảo vật Lôi Uyên kiếm. Có hay không lấy ra hả? Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Lôi Uyên kiếm hẳn là ở Lôi Uyên Trì bên trong. Nói như vậy, cái này Lôi Uyên Trì là chuyên môn dùng để gửi Lôi Uyên kiếm, không trách sẽ có trọng binh canh gác. Có điều rất nhanh hắn vừa nghi hoặc, có như vậy một cái bảo kiếm, bộ phi tuyết chính mình bên người mang theo không tốt, vì sao phải giấu ở Lôi Uyên Trì bên trong? Hắn quay đầu lại nhìn về phía tên kia trên người mặc màu xanh nhạt xiêm y nữ tử, thử thăm dò nói rằng, Lôi Uyên kiếm, bởi vì không biết là tình huống thế nào, vì lẽ đó hắn cố ý lấy Lôi Uyên kiếm ngẩng đầu lên, rồi lại chỉ nói ba chữ này, vì là chính là làm cho đối phương chủ động nói ra liên quan với Lôi Uyên kiếm thông tin, thông điệp. Dù cho khả năng không phải tin tức hắn muốn, nhưng có thể có một điểm là một điểm. Cô gái kia cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng là bộ phi tuyết ở quan tâm Lôi Uyên kiếm đích tình huống. Nàng lúc này báo cáo, bệ hạ yên tâm, chúng ta đã tìm tới lấy ra Lôi Uyên kiếm phương pháp, xin mời lại cho chúng ta thời gian một tháng. nguyên lai bộ phi tuyết cũng muốn lấy ra lôi uyên kiếm, hơn nữa vừa vặn không biết nên làm sao lấy ra lôi uyên kiếm, lần này liền dễ làm. Trần Minh lúc này hừ một tiếng, còn phải một tháng chất thải. Nói xong, hắn trực tiếp dùng ý nể tình game giả lập giới trên lít lấy ra. Vốn tưởng rằng là game hệ thống phụ trợ trực tiếp hỗ trợ lấy ra lôi uyên kiếm, có thể rất nhanh hắn liền phát hiện thân thể của hắn dĩ nhiên không bị khống chế. Dầm một tiếng, hắn đã tiến vào lôi uyên trì bên trong. Lôi điện chi lực mãnh liệt mà đến, đưa hắn điện đến cả người tê. Cũng may cửu lê thần thể tự động vận chuyển lại, hơn nữa có game hệ thống phụ trợ lực lượng bảo vệ, hắn còn không đến mức trực tiếp được điện giật chết. Bên cạnh ao tên kia trên người mặc màu xanh nhạt xiêm y nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới bộ phi tuyết sẽ trực tiếp nhảy vào lôi uyên trì bên trong. Trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Bất hảo, nàng theo bản năng mà liền muốn la lên lên tiếng, có thể rất nhanh mắt đi cầu thức đến không đúng. Bộ phi tuyết là ai sẽ làm loại này không nắm chuyện tình, nàng vội vã nhìn về phía lôi uyên trì. Quả nhiên, thấy cũng không phải là được điện đến kinh ngạc bộ phi tuyết, mà là mặt không hề cảm xúc, xem ra vô cùng bình tĩnh, không chút nào đem trong hồ diện lôi điện coi là chuyện đáng kể bộ phi tuyết. Lôi uyên trì lôi điện đối với bệ hạ dĩ nhiên một điểm ảnh hưởng đều không có, thật mạnh, không hổ là bệ hạ, nàng không được mà thán phục. Có điều nàng cũng không biết, này bộ phi tuyết không phải đối phương bộ phi tuyết. Chân chính bộ phi tuyết lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Đây chính là bắt nguồn từ thượng cổ lôi trạch lôi điện. Không phải một loại lôi điện chi lực có khả năng đánh đồng với nhau. Đổi lại là bản thân nàng, cho dù tu luyện luyện thể công pháp, cũng tuyệt đối không thể như thế không đem trong hồ diện lôi điện coi là chuyện đáng kể. Không hổ là thượng cổ cường giả, nàng không khỏi âm thầm cảm khái lên. Trần Minh tự nhiên không biết lôi uyên trì bên trong lôi điện bắt nguồn từ với thượng cổ lôi trạch. Coi như biết cũng vô dụng. Lúc này tình trạng của hắn khá giống là ở treo máy. Có điều không phải treo máy tu luyện, mà là treo máy lấy bảo. Thân hình của hắn không ngừng lặn xuống, rất nhanh liền tìm thấy một thanh kiếm. Xì xì. Lực lượng sấm sét càng tăng lên. Có điều căn bản thương tổn không được Trần Minh, chỉ là ở tăng cao Trần Minh luyện thể hiệu suất. Vừa nãy treo máy lấy bảo, bây giờ mò tới lôi uyên kiếm, treo máy lấy bảo trạng thái cũng một cách tự nhiên mà chung kết. Trần Minh khôi phục đối với thân thể khống chế, bận bịu lôi uyên kiếm nổi lên, cho đến di động đến trì diện bên trên. Lôi uyên kiếm từ cán kiếm đến vỏ kiếm đều là ám tử sắc. Sang sàng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này chính là một đạo liên thông thiên địa lôi điện bộc phát ra. Không tồi không tồi, không hổ là game hệ thống phụ trợ nhận định bảo vật. Đáng tiếc đây không phải game thưởng gì đó, không thể nhận tiến vào hệ thống không gian. Bằng không hắn đều rất muốn đem thanh bảo kiếm này chiếm làm của riêng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 90 Lăng Vân Tông Kỷ Linh Hy đến đây tiếp tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vơ. 4 kinh nghiệm. 839 xuyệt chéo 1000 tu vi. Huyền đan cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy. Liễu Thanh Thanh. Bộ phi tuyết tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Ở bộ phi tuyết bên kia luyện thể khoảng chừng 4 cái canh giờ, chuyển hóa ép 21 điểm. Tuy rằng đi theo Kỷ Linh Hy bên kia lúc tu luyện so ra hơi có không bằng, nhưng có một chút không thể quên. Kỷ Linh Hy bên kia là có thân mật chỉ số bổ trợ. Bộ phi tuyết bên kia nhưng không có. Nếu như bộ phi tuyết bên kia cũng có 60-70 điểm thân mật chỉ số bổ trợ, vậy hắn lần này thu được thân mật chỉ số sợ là đến có hơn 30. Đáng tiếc, bộ phi tuyết là ma môn lãnh tụ, đại nguyệt nữ đế. Muốn từ bộ phi tuyết trên người bồi dưỡng hào cảm, soạt thân mật chỉ số, e sợ khó như lên trời. Soạt không được thân mật chỉ số cũng hết cách rồi. 4 cái canh giờ có thể chuyển hóa đến 21 điểm ép, đã toán nhiều vô cùng. Làm người không thể quá tham lam, nên thỏa mãn phải thỏa mãn. Dựa theo hiệu suất như vậy tiếp tục tiến hành, lại có thêm cái 8 ngày thời gian, hắn thì có thể lên tới lơ vâng năm. Đến thời điểm công tử, Tử Nhi bỗng vội vã chạy tới. Làm sao vậy? Trần Minh khẽ cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Bên ngoài đến rồi hai người, nói là đi ngang qua Dương Võ Thành, đến đây tiếp ngài vị này thiên tiên chi đồ. Tử Nhi hồi đáp, ngươi xác định bọn họ là đến tiếp ta? Không phải đến tiếp thiên tiên không sai, chính là đến tiếp ngài. Ta đã với bọn hắn đã nói thiên tiên không ở Trần Phủ, nhưng bọn họ biểu thì đã sớm biết. Được rồi, người công tử kia ý của ngài là không gặp Trần Minh trực tiếp từ chối. Trước tiên không nói hắn đến tột cùng là không phải thiên tiên chi đồ, tùy tiện hai người đi ngang qua Dương Võ Thành liền muốn đến tiếp hắn, dựa vào cái gì a? Ngươi nói muốn tới tiếp ta, ta liền muốn thấy ngươi, vậy sau này chẳng phải là ai tới ta đều muốn gặp trên một mặt? Nói như vậy, ta còn nơi nào tới chơi ga me thời gian? Nguyên tưởng rằng Tử Nhi đạt được trả lời chắc chắn sau khi sẽ lập tức trở lại truyền đạt ý kiến, có thể nhường cho Trần Minh bất ngờ chính là Tử Nhi cũng không có lập tức rời đi. Nàng đứng tại chỗ, một bộ có chút xoắn xuýt dáng vẻ, một hồi lâu mới lên tiếng. Công tử, ta cảm thấy ngài vẫn là thấy bọn họ một mặt tốt hơn. Hạ Trần Minh có chút không hiểu Tử Nhi vì sao nói như vậy. Tử Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Minh một chút, rất nhanh giải thích. Công tử, ngài là thiên tiên chi đồ không sai, nhưng ta nghe nói hai người kia ở trong có một người cùng thiên tiên cũng có phi thường sâu ngọn nguồn. Cùng thiên tiên có phi thường sâu ngọn nguồn? Trần Minh nhất thời trợn tròn mắt. Đừng xem Thần Châu đại địa vài vị thiên tiên dáng vẻ, trên thực tế chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Những kia cái tên tuổi vô cùng vang dội thiên tiên vốn là không tồn tại. Lăng Vân Tông thiên tiên, Đan Minh thiên tiên, Dương Võ Thành thiên tiên không đều là cùng một người? Không đều là người khác lầm tưởng hoặc là trực tiếp từ hắn lập ra tới thiên tiên? Tạm thời cũng chỉ nghe nói qua như thế ba vị thiên tiên, chưa từng nghe nói những khác thiên tiên. Như vậy vấn đề đến rồi, cùng thiên tiên có phi thường sâu ngọn nguồn người kia là ai? Kỷ Linh Hy vẫn là Liễu Thanh Thanh? Kỷ Linh Hy thuộc Lăng Vân Tông, khoảng cách Dương Võ Thành là tương đối gần. Liễu Thanh Thanh thuộc Đan Minh, khoảng cách Dương Võ Thành thì lại muốn xa nhiều lắm. Bởi vậy, người đến là Kỷ Linh Hy độ khả thi lớn vô cùng. Còn nữa, Kỷ Linh Hy tùy tùng đồng môn người trong rời đi Lăng Vân Tông, đến Thần Châu đại địa mỗi cách địa phương trừ Linh. Đã như thế, đi ngang qua Dương Võ Thành cũng nói đến thông. Thật là nếu như Kỷ Linh Hy đến đây tiếp, vậy thì có điểm lung túng. Thấy hoặc là không gặp, gặp mặt có thể hay không bị Kỷ Linh Hy nhận ra không gặp, lại nên tìm ra sao lý do đến từ chối? Chờ chút, không hẳn thật sự chính là Kỷ Linh Hy. Trần Minh còn muốn làm cuối cùng giãy giụa, liền hắn nhìn về phía Tử Nhi, chờ Tử Nhi làm tiến một bước giải thích. Tử Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền gật đầu. Không sai, ta là như thế nghe nói. Có điều cũng có một cái khác thuyết pháp, cùng với có ngọn nguồn vị kia cũng không phải là thiên tiên, mà là thiên tiên bên trên kim tiên hoặc là đại la kim tiên. Trần Minh có chút nhìn không được, thẳng thắn nói rằng, ngươi trực tiếp nói cho ta biết bọn họ thân phận gì. Nha, đã quên nói rồi. Tử Nhi lúc này mới phản ứng lại, vội trả lời. Lăng Vân Tông người, một là trưởng lão Phùng Thường, một cách khác nhưng là Lăng Vân Tông tông chủ thân truyền đệ tử Kỷ Linh Hy. Cùng thiên tiên có ngọn nguồn chính là cái kia Kỷ Linh Hy. Trần Minh, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn bám thân Kỷ Linh Hy, trực tiếp đem Kỷ Linh Hy cùng Phùng Thường hai người giao động đi. Có điều ý nghĩ này vừa nhô ra đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Quá khả nghi, phỏng chừng như vậy càng dễ dàng gây nên Kỷ Linh Hy cùng Phùng Thường hoài nghi. Vô luận như thế nào cũng không thể vào lúc này bám thân Kỷ Linh Hy. Như vậy, thật muốn cùng Kỷ Linh Hy đến tuyến dưới gặp mặt công tử, ngày sau rất giống sắc mặt không tốt lắm là bởi vì tối hôm qua ta. Tử Nhi chú ý Trần Minh sắc mặt, có điều không giống nhau. Không chờ nàng nói hết lời, Trần Minh đã giơ tay ngăn lại. Không có gì, đi thôi. Nếu là cùng thiên tiên có ngọn nguồn người, thấy bọn họ một mặt cũng không sao. Thật sự là không có cự tuyệt lý do tốt, không gặp sẽ có vẻ rất không thích hợp. Huống hồ, hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi. Từ lần thứ nhất bám thân kỷ linh khi đến đó trước một lần cuối cùng bám thân, sẽ không có lộ ra quá cái gì sơ sót. Coi như lúc này kỷ linh khi đến đây tiếp, nghĩ đến cũng không cho tới đột nhiên đưa hắn nhận ra mới đúng. Ừ, ổn định, ta muốn ổn định, hắn âm thầm tự nhủ nói. Công tử, nói đi nói lại, vị kia kỷ linh khi dung mạo thật là xinh đẹp, Tiêu gia Tiêu Y cùng với nàng so ra kém xa. Ta xem ngài chờ một chút, nếu không cố gắng quyến rũ một hồi, xem có thể hay không đem nàng quải đến làm chúng ta Trần phủ nữ chủ nhân. Hơn nữa các ngươi sau lưng đều đứng một vị thiên tiên, nói không chắc thiên tiên đại nhân cũng hy vọng nhìn thấy các ngươi cùng nhau. Đến thời điểm phu thê kết hợp, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tử Nhi liếc trộm Trần Minh một chút, đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh đương nhiên biết Kỷ Linh Hy dung mạo rất đẹp đẽ, có thể mấu chốt là hắn bây giờ giả thiết là căn bản không quen biết Kỷ Linh Hy, làm sao sẽ biết nhân gia dài đến có xinh đẹp hay không. Hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh dáng vẻ, ở Tử Nhi trên đầu vỗ nhẹ, ra hết ý đồ xấu. Ai biết nhân gia sau lưng thiên tiên là thế nào nghĩ tới, huống hồ coi như ta nghĩ quyến rũ, nhân gia cũng không nhất định có thể mắc câu. Làm sao thì không thể mắc câu, Tử Nhi nhất thời kích động lên. Công tử anh tuấn tiêu sái, thiên hạ vô song, lại là thiên tiên chi đồ, điều kiện điểm nào so với nàng Kỷ Linh Hy chênh lệch. Trần Minh mặc dù nói đến mức rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng chuyện giữa nam nữ nào có đơn giản như vậy, huống hồ hắn hiện tại ẩn núp Kỷ Linh Hy còn đến không kịp, còn muốn quyến rũ Kỷ Linh Hy ăn no dưỡng mỡ vẫn là sao. Thế hắn lắc lắc đầu, không có đem trong lòng lại nói đi ra. Rất nhanh, hai người tới trong phòng tiếp khách, một chút liền thấy được ở trong phòng ngồi thẳng Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy. Thấy Trần Minh đến, hai người vội vã đứng lên. Tiếp theo liền nghe Phùng Thường mở miệng nói rằng, xin hỏi nhưng là Trần công tử chính là Trần Mỗ? Trần Minh gật gật đầu, đúng mực. Phùng Thường nghe vậy, bận bịu lại nói, Lăng Vân tông trưởng lão Phùng Thường cùng tông môn đệ tử Kỷ Linh Hy đi ngang qua Dương Võ Thành, rất đến đây tiếp. Hừ, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 10 chương 91. Trần Minh trong lòng rất có không vui, ở bề ngoài nhưng một bộ nho nhã hiền hòa dáng vẻ. Phùng trưởng lão khách khí, Lăng Vân tông chính là tu tiên giới số 1 số 2 đại tông môn, không thể tìm cơ hội đi tới Lăng Vân tông bái phỏng là của ta không đúng. Phùng Thường nguyên bản nghe nói vị này Trần công tử không tốt lắm ở chung, bây giờ thấy Trần Minh khách khí như vậy dáng vẻ, hắn đối với Trần Minh ấn tượng cũng lập tức khá hơn nhiều. Rất nhanh lại nghe hắn nói rằng, mấy ngày trước đây chúng ta thu được Dương Võ Thành cầu viện tin tức, vốn là muốn trước tiên cùng với những cái khác tông môn thương lượng một phen, làm ra sau khi quyết định trực tiếp phái người đến Dương Võ Thành trừ linh. Không nghĩ rằng chúng ta đến Dương Võ Thành thời điểm, Dương Võ Thành bên này hung linh đã được Trần công tử diệt trừ. Trần công tử cao thượng, không hổ là thiên tiên chi đồ. Trần Minh, nơi nào nơi nào, ta làm Dương Võ Thành người trong, tự nhiên không cho phép những kia hung linh làm càn. Lăng Vân tông chư vị mới phải tu tiên giới chi tấm gương, Trần Mỗ vạn không thể cùng. Hai người một trận thương mại hỗ thổi, sau khi Phùng Thường mới nói minh chân chính ý đồ đến, không dối gạt Trần công tử. Lần này đến đây, vừa đến nghe nói Trần công tử là thiên tiên chi đồ, xác thực nghĩ đến tiếp một phen. Thứ hai, Dương Võ Thành hung linh mặc dù đã bị diệt trừ, nhưng nghĩ đến bất quá là tạm thời, ngày sau hơn nửa còn có thể có hung linh xuất hiện, đến lúc đó kính xin Trần công tử tiếp tục bảo vệ Dương Võ Thành. Trần Minh không nói gì, chỉ là liếc Phùng Thường một chút. Phùng Thường như là lo lắng Trần Minh hiểu lầm, bận bịu lại giải thích, Trần công tử không nên hiểu lầm, không phải chúng ta không muốn bảo vệ Dương Võ Thành, Mà là bây giờ Thần Châu đại địa khắp nơi đều có hung linh qua lại. Nếu như Trần Công Tử có thể đáp ứng tiếp tục bảo vệ Dương Võ Thành, chúng ta Lăng Vân Tông là có thể điều đi càng nhiều người tay đi tới nơi khác diệt trừ hung linh. Vì lẽ đó kính xin Trần Công Tử. Trần Minh giơ tay đánh gãy. Phùng trưởng lão yên tâm. Ta còn là câu nói kia. Làm Dương Võ Thành người trong. Ta sẽ không cho phép những kia hung linh làm càn. Các ngươi cứ việc đem Dương Võ Thành giao cho ta chính là. Đây là thật tâm nói. Dù cho hắn như thế nào đi nữa không muốn ra tay. Cũng không thể có thể trơ mắt nhìn Dương Võ Thành bị trở thành một tòa ruột thành. Huống hồ. Hắn ước gì Lăng Vân Tông đem người đều điều đi đến chỗ khác. Bằng không nếu như lưu lại mấy người. Đặc biệt là lưu lại người ở trong còn có Kỷ Linh Hy. Sự tình chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Phùng Thường tự nhiên không rõ ràng Trần Minh ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền nghiêm túc cẩn thận địa nói rằng. Đã như vậy. Ta Đại Thần Châu đại địa trên bị khổ chịu khổ những người kia đa tạ Trần Công Tử. Chính sự bàn giao xong, nguyên bản Trần Minh cho rằng hai người kia cũng nên rời đi, nhưng mà cũng không có. Chỉ nghe Phùng Thường tiếp tục nói. Trần Công Tử. Chúng ta Lăng Vân Tông đệ tử Kỷ Linh Hy. Chuyện của nàng nói vậy ngươi nghe nói qua một ít. Lần này nếu đến đây tiếp. Ta nghĩ thẳng thắn dẫn nàng đến quen biết một chút. Sau này nói không chắc còn có lẫn nhau giúp được việc khó khăn địa phương. Trần Minh tiến vào phòng tiếp khách sau khi. Chỉ là lúc mới bắt đầu liếc Kỷ Linh Hy một chút. Vì để tránh cho được Kỷ Linh Hy nhận ra. Hắn vẫn luôn nhẫn nhìn không nhìn tới. Hiện tại Phùng Thường nhấc lên Kỷ Linh Hy. Hắn liền không cách nào nữa không để mắt đến. Hắn nỗ lực để cho mình duy trì trấn định. Ánh mắt rời đi hướng về Kỷ Linh Hy. Liền phát hiện Kỷ Linh Hy dĩ nhiên dùng một loại vô cùng ánh mắt quái gì ở trên người hắn đánh giá. Trần Minh tâm can cũng không từ tự chủ run lên một cái. Bất quá vẫn là giả bộ chấn định. Mở miệng nói rằng. Kỷ tiên tử. May gặp. Kỷ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi. Bỗng bốc lên một câu. Trần công tử. Thứ cho ta mạo muội. Chúng ta là không phải gặp lâu. Trần Minh lúc này đúng là sợ ngây người. Ngươi thuộc giống chó chứ này đều có thể hoài nghi trên hắn vội vã vận dụng 120% hành động. Làm bộ một bộ vô cùng không hiểu dáng vẻ. Kỷ tiên tử sao lại nói lời ấy cảm giác. Ngươi cho ta một loại hơi cảm giác quen thuộc. Kỷ Linh Hy hồi đáp. Cảm giác quen thuộc Trần Minh không nhịn được âm thầm oán thầm. Có thể hay không không muốn trợn tròn mắt nói mò hắn đối với Kỷ Linh Hy đúng là hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến hầu như mỗi một tấc thân thể cũng như lòng bàn tay. Nhưng muốn nói Kỷ Linh Hy đối với hắn quen thuộc hắn là không quá tin tưởng. Tâm niệm cấp truyền. Hắn mở miệng nói rằng. Kỷ tiên tử. Ngươi nếu nói quen thuộc. Khả năng chỉ là ngươi cho rằng quen thuộc. Cũng không phải là thật sự quen thuộc. Kỷ Linh Hy lập tức được Trần Minh cho vòng vào đi tới. Nàng lắc lắc đầu. Tận lực để cho mình không phải nghĩ nhiều. Rất nhanh liền trở về bình thường quy trình. Trần công tử. Sau đó có cơ hội xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Trần Minh xem như là sợ Kỷ Linh Hy trong lòng tính toán lên nên làm gì đem hai người đuổi đi. Chỉ một lát, hắn có chủ ý đứng dậy nói rằng hai vị thật sự là xin lỗi đột nhiên. Chưa kịp hắn nói hết lời. Một bóng người bỗng vội vã đi vào. Ở Trần Minh bên tai nhỏ giọng nói rằng. Công tử. Thành chủ đến rồi. Nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Chuyện quan trọng cầu kiến chẳng lẽ lại có hung linh nhô ra. Trần Minh sửng sốt một chút. Bận biểu đối với người kia nói. Để hắn đi vào. Nguyên bản hắn còn muốn làm bộ chính mình có việc muốn bận biểu. Không thể phụng bồi. Hiện tại ngược lại tốt. Đoán chừng là thật sự có sự tình. Hắn nhìn về phía Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy. Dùng ánh mắt ám chỉ. Ngoài miệng thì lại nói rằng. Hai vị. Các ngươi xem. Ý này đương nhiên là muốn hai người chủ động đưa ra cáo từ. Phùng Thường lúc này nhưng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Trần công tử vừa nãy tuy rằng nói còn chưa dứt lời. Nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. hiển nhiên là đột nhiên nhận ra được có chuyện quan trọng phát sinh. Nói cũng còn chưa nói xong, đã có người đi vào nói thành chủ cầu kiến. Như vậy Trần công tử muốn nói chuyện quan trọng 8 phần 10 chính là chỉ Dương Võ Thành thành chủ bên kia chuyện quan trọng. Vừa nãy hắn cũng không nhận ra được Trần công tử thần thức nhận biết. Dưới tình huống này, vị này Trần công tử là thế nào sớm biết Dương Võ Thành thành chủ có chuyện quan trọng cầu kiến? Nghe nói đan minh vị kia đấu chiến thần vương đồ để có thần cơ hay coi là bản lĩnh. Chẳng lẽ vị này Trần công tử cũng có này? Trần công tử xem ra thật là có ít đồ. Hắn như thế một suy nghĩ, cho tới cũng không có thể đúng lúc lính hội Trần Minh muốn cho bọn họ chủ động đưa ra cáo từ ý tứ của. Mà rất nhanh, Dương Võ Thành thành chủ Mạnh Dũ cũng bị dẫn tới trong phòng tiếp khách. Thấy trong phòng tiếp khách còn có những người khác, Mạnh Dũ sườn sốt một chút. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nhận thức Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy. Chuyện quá khẩn cấp, Mạnh Dũ cũng không dành khách sáo, gật đầu hỏi thăm một hồi. Sau khi liền đối với Trần Minh nói rằng, Trần công tử, lại có hung linh xuất hiện. Hơn nữa lần này hung linh thực lực thật giống càng mạnh mẽ hơn. Trần Minh biểu hiện lập tức nghiêm túc, vội vàng nói đi thôi, vội vàng đem bọn họ đều siêu độ. Nói xong, rồi hướng Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy nói rằng, hai vị, chuyện quan trọng tại người, thứ cho Trần mỗ không cách nào tiếp tục phụng bồi. Tử Nhi thay ta tiến khách. Tốt, Tử Nhi đáp ứng một tiếng. Nhưng mà rất nhanh, Phùng Thường bỗng nói rằng, hai vị chậm đã hả? Trần Minh quay đầu lại liếc Phùng Thường một chút. Phùng Thường dùng ánh mắt hướng Kỷ Linh Hy báo cho biết một hồi, chợt đứng dậy nói rằng, chúng ta cũng đi mở mang. Nói như thế bất định còn có thể dài một chút kinh nghiệm. Trần Minh,